bàn tay năm ngón xuống đưa vào nhau hẹn sau, bàn tay năm ngón xuống đưa vào nhau mộng màu. Ngoài trời mưa mưa hoài, gió mưa nặng nề, người ngồi nghe xa cách đã xanh ơi mỏi mòn. Giờ này con gần nhau, gần thắm thiết trong môi sâu, gần bối rối biên giới từ lòng đau. Giờ này con cầm tay, cầm trắng môi duyên bẽ bàng, cầm trắng mắt môi ngỡ ngàng, cầm giá không có.